Chồng yêu là quỷ, chương 195, kết sát, góc truyện audio.com, đang lang thang trên đường, em đang về. Tôi nói xong liền cất điện thoại đi, hít sâu một hơi, cảm thấy quay về với Tô Mộc giống như tới công ty phỏng vấn xin việc vậy, một loại áp lực rất khó hiểu. Lúc quay lại khách sạn thì Tô Mộc và Tô Đoàn đều đang đợi trong phòng tôi, yêu thân đã không có ở đây. Tôi nhìn Tô Mộc một cái cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cảm giác hôm nay anh ấy không giống như lúc bình thường tôi thấy, thật giống như lệ khí trên người nặng hơn một ít. Chả yêu thân có thuận lợi không? Yêu thử túc trực bên linh sàng có làm khó dễ cho mọi người không? Tôi không muốn Tô Mộc nhận ra được sự khác thường của tôi liền cố gắng nở ra một nụ cười, cố gắng giống như bình thường, hỏi Tô Mộc. Tô Mộc cười một tiếng, nói coi như thuận lợi, yêu thử túc trực bên linh sàng cũng không làm khó, anh ấy còn thay tôi bày tỏ cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng. Vừa nói Tô Mộc vừa vẫy vẫy tay với tôi, tỏ ý tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, hỏi tôi. Em có biết yêu thử túc trực bên linh sàng có quan hệ thế nào với em không? Lần trước ở mộ anh đã thấy yêu thử đối với em rất không bình thường. Hơn ngàn năm qua số người có thể chạy thoát trước mặt yêu thử túc trực bên linh sàng không vượt quá 10 người, hơn nực lực mỗi người đều mạnh hơn nhiều so với anh, lần trước anh và Đường Dũng cũng suýt chút nữa chết trong miệng nó, vậy mà em có thể bình an vô sự. Ban đầu anh chỉ cho rằng đây là trùng hợp, không nghĩ tới ngay cả yêu thân nó bảo vệ cũng không tiếc cho em mượn, giữa bọn em nhất định tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi lắc đầu mờ mịt, lúc ấy ở trong mộ Tô Mộc đã đề cập tới chuyện này, còn cố ý lấy tay tôi dò xét yêu thử, bây giờ anh ấy lại nhắc tới chuyện này. Tôi dĩ nhiên cũng biết yêu thử túc trực bên linh sàng đối với tôi không bình thường, thậm chí có thể nói nó đối với tôi rất tốt, trong lòng tôi rất cảm kích. Nhưng tại sao yêu thử túc trực bên linh sàng lại đối tối với tôi như vậy có quỷ mới biết. Có điều nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Mộc như vậy tôi liền cố gắng suy nghĩ một chút, nghĩ ra một khả năng có thể. Có lẽ bởi vì yêu khí trên người em, yêu thử túc trực bên linh sàng cũng là yêu trên người em có yêu khí, nó chợt nhìn thấy yêu khí trên người nên cảm thấy thân thiết cho rằng em là bạn của nó. Hơn nữa nó là yêu thử trên người của em có yêu khí của rắn, nó sợ hãi rắn là thiên tính sẵn, cho nên mới thả cho em một đường. Lý do này còn có điểm khó tin, nhưng đây đã là lý do hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tô Mộc hiển nhiên không tin, đừng nói Tô Mộc mà ngay cả Tô Đoàn cũng phủ lên một tia không tin. Cũng may Tô Mộc không để ý vấn đề này nữa, nói lúc anh ấy trở về đã liên lạc qua với Diệp gia, hẹn ngày mốt sẽ ghé thăm Diệp gia. Trước đó chúng tôi cũng không phải làm gì, vừa vặn có thể giải quyết chuyện bé gái thực quỷ kia. Nói xong anh ấy bảo tôi liên lạc với mẹ của bé một chút, chúng tôi sẽ xem thần bảo vệ của bé gái rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Tôi lập tức gật đầu một cái, hướng về Tô Mộc cười một chút. Cách chương.